Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511. Gary khiêu chiến Blaine. 511. Gary khiêu chiến Blaine. Liền hệ thép Pokemon thân thể đều có thể ăn mòn độc tố. Tại hai lần tuy nít đồ, song châm, trong công kích, không tốn sức chút nào tiến vào Arcanine trong cơ thể. Lúc này nếu như đem Arcanine xóa tung lông tóc xốc lên, phía dưới đoán chừng đã là màu xám đen độc lớp. Tướng quân, Bidro, sử dụng Venusaur, độc dịch trùng kích, bị Pokemon bách khoa bên trên tư liệu miêu tả, là có được phong thần tốc độ Arcanine. Không nghĩ tới cuối cùng vô luận là tốc độ di chuyển vẫn là tốc độ công kích, hoàn toàn bị Bidro nghiền ép treo lên đánh. Mặc dù Bidro đoán chừng chịu không được hai lần Arcanine hỏa diễm công kích, nhưng là đáng tiếc là Arcanine căn bản không có cách nào đánh trúng Bidro. Arcanine dùng Extreme Speed, thần tốc, né tránh, luôn luôn lấy làm tự hào tốc độ, lại bị Bidro của Bulbasaur cho treo lên đánh. Không chỉ có Arcanine biệt khuất vô cùng, ngay cả Blaine trong lòng đều là một trận bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên nhìn ra được Arcanine trạng thái đã rất chênh lệch. Bị hỗn hợp độc tố ăn mòn về sau, trong cơ thể hỗn tạp lực lượng ảnh hưởng nghiêm trọng Arcanine câu thông tự nhiên chi lực. Màu xanh trắng quang diễm từ trên thân Arcanine hiện ra đến. Thân thể giống một đoàn màu vỏ quýt dáng mây, tại cuồng phong thôi thúc dưới hướng nơi xa bay đi. Đáng tiếc là Arcanine còn không có thoát ra xa ba trường, Bidro đã lấn người, đuôi trên kim một đạo màu xám đen hỗn hợp nọc độc giống Water Gun. Súng bắn nước, sinh sôi ra một dòng nước, chính chúng Arcanine thân thể. Đây cũng không phải là đồ chơi Water Gun, súng bắn nước, sinh sôi ra dòng nước, mà là nọc độc máy phát xạ bên trong bắn ra một đạo chí mạng nọc độc. Ngao, chấm ngoặc kép, phanh, Velosoft, độc dịch trùng kích, tạo thành trực tiếp tổn thương đồng thời, dẫn bạo Arcanine trong cơ thể cất giấu độc tố, tạo thành càng thêm lực sát thương càng thêm kinh người nhị đoạn tổn thương. Uy phong lẫm lẫm Arcanine, thống khổ ai giống lên một tiếng, ngã trên mặt đất trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Lão đại hảo lợi hại a, lên thế nhưng là liên minh đã từng mạnh nhất thiên vương. Bây giờ mặc dù về hưu thực lực ẩn ẩn lui về sau một chút, bất quá cái này vẫn như cũ không thể thay đổi lên tại thiên vương cấp bên trong là nổi tiếng cường giả sự thật này. Nhưng mà không nghĩ tới Bulbasaur vậy mà dễ dàng đánh bại đối phương hai cái chủ lực Pokemon, mà hắn bên này kinh lịch chiến đấu hai cái Pokemon lại như cũ một bộ tinh thần sáng láng dáng vẻ. Bulbasaur-kun lúc trước mới xuất đạo thời điểm liền được Viridian Jim Giovanni tiên sinh tán thành. Bất quá so với khi đó, Bulbasaur thực lực hôm nay không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Làm người mới huấn luyện ra, có thể thu thập đủ huy chương, tham gia mới xuất đạo chỗ một lần kia liên minh đại hội. Dạng này người mới huấn luyện ra đã coi như là tương đương ưu tú Pokemon huấn luyện ra, mà có thể tại liên minh trên đại hội lấy được không sai thành tích, cái kia đã có thể bị nhận định là thiên tài cấp huấn luyện ra. Nhưng mà Bulbasaur lại tại xuất đạo đầu một năm, nhẹ nhõm thu thập đủ tham gia liên minh đại hội cần có huy chương. Hơn nữa còn nhất cử tiến vào Pokemon cường giả chi lâm, trở thành một vị cường đại thiên vương cấp Pokemon huấn luyện ra. Cùng Bulbasaur cùng một chỗ lữ hành lâu, Misty ba người chậm rãi đã thành thói quen. Bất quá lần này Bulbasaur đối chiến là đã từng hệ lửa thiên vương. Không nghĩ tới Bulbasaur vẫn như cũ có thể cường thế đạt được thắng lợi. Trong lòng cái này một suy nghĩ so sánh phía dưới, Misty mấy người tỉ mỉ nghĩ lại mới phát giác được Bulbasaur là cỡ nào yêu nghiệt. Bất quá Bulbasaur ngược lại không tuyệt đối chính mình là trương thiên vương cấp huấn luyện ra. Phải biết bây giờ dưới tay hắn cũng mới Bidro, Seizor, Butterfree, Zapdos, cái này bốn cái thiên vương cấp thực lực Pokemon. Bất quá Ribome đoán chừng không dùng đến rất lâu liền có thể đột phá. Còn lại Lavesta cái này gấp không được, cũng còn không có tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Bởi vậy Bulbasaur là sẽ không lãng phí Lavesta tiềm lực. Lavesta siêu cao thiên phú, để nó tương lai đường có thể đi đến rất xa, đồng thời đi được so với Butterfree bọn chúng nhẹ nhõm thuận lợi được nhiều. Bây giờ bằng vào dưới tay cái này mấy cái thiên vương cấp thực lực Pokemon, liên minh đại hội đối với hắn mà nói áp lực đã không lớn. Ngoại trừ Tobias, Alain, mấy cái này đối thủ mạnh mẽ, cái khác Bulbasaur cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Đã như vậy hắn càng không có lý do để Lavesta mù quáng mà tăng thực lực lên. Bulbasaur còn không có ngắn như vậy xem. Hải triều sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng cao, xem ra thật sự là già rồi, về sau liên minh còn phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Tiếp nhận Bulbasaur đưa tới, Bidro hỗn hợp độc tố chuyên dụng thuốc giải độc, cho mất đi năng lực chiến đấu Arcanine cho ăn dưới, sau đó thu hồi Pokebo rồi nói ra, làm sao lại lên người thế, nhưng là bảo đao chưa lão đâu. Chúng ta những vãn bối này còn cần hướng ngài nhiều hơn học tập. Gặp lên thở dài, Bulbasaur bên này lấy lòng nói. Tốt rồi, ba cục hai thắng tiểu tử ngươi đã thắng. Tiếp xuống cũng không cần đánh. Đây là đại biểu Cinnabar Gym đỏ thẫm huy chương. Tiếp nhận lên ném qua tới đỏ thẫm huy chương. Bulbasaur trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm sao ứng thanh. Hắn lần này tới cũng không phải vì đỏ thẫm huy chương. Hắn là muốn thông qua khiêu chiến Blaine, sau đó từ đối phương trên thân học được một vài thứ. Bất quá Blaine hiện tại rõ ràng không muốn tiếp tục chiến đấu. Bulbasaur là vừa lấy lòng đối phương hai câu. Nếu như tiếp tục yêu cầu đối chiến, lại có vẻ có chút không quá lễ phép. Dù sao lão tiền bối vẫn là cần lưu chút mặt mũi. Được rồi, đến lúc đó trực tiếp thỉnh giáo hắn liền tốt. Không có cách nào chủ động từ đối chiến bên trong học đến càng nhiều, vậy hắn liền trực tiếp khiêm tốn hướng lên thỉnh giáo là được rồi. Dù sao hắn từ trước đến nay chính là một cái phi thường chủ động người. Cầm trong tay giống một đám ngọn lửa đỏ thẫm huy chương, thu được huy chương trong hộp. Bulbasaur bốn người trực tiếp đi theo Blaine ra dưới mặt đất sân đối chiến. Nhưng mà vừa trở về mặt đất bên trên dân túc bên trong, bên ngoài vậy mà lại có người đến đây khiêu chiến Blaine. Tiểu tử ngươi họ Ốc sao? Palace House Ốc Samuel cùng ngươi quan hệ thế nào? Blaine đánh giá trước mắt cái này một đầu màu nâu đậm tóc, màu xanh ngọc tay áo dài áo khoác, phối hợp một đầu màu xám đen quần. Trước ngực mang theo một khối hai màu mã não phối sức thanh niên. Hắn là gia gia của ta. Gary phí bình thản đáp lại đến. Hắn là một người kiêu ngạo. Cuộc đời ghét nhất sự tình chính là người khác bởi vì hắn là học giả giới thái đầu tiến sĩ Ốc cháu trai mới đối với hắn xem trọng mấy phần. Thậm chí Ốc cháu trai cái chức vị này hắn thấy đơn giản chính là một loại nhục nhã. Mời toàn lực đánh với ta một trận, xin nhớ, từ vừa mới bắt đầu đi vào dân túc, Gary liền đem Bulbasaur bốn người trở thành không khí, ánh mắt bên trong kiêu ngạo tự phụ chi sắc để Misty thấy thẳng nhíu mày. Bất quá Bulbasaur ngược lại là đối gia hỏa này thật cảm thấy hứng thú. Trước đó Ash cũng không có ít tại trước mặt hắn nhắc lên Gary. Bất quá nói phần lớn là nói xấu. Rõ ràng nguyên tác kịch bản Bulbasaur, tự nhiên đối cái này tính cách ngạo kiều, đồng thời là cùng Ash cùng nhau lớn lên thiếu niên hứng thú nồng đậm. A, muốn cho ta xuất toàn lực sao? Tiểu tử ngươi hiện tại đã thu phục nhiều ít tấm huy chương rồi. Blaine cũng không có lập tức đáp ứng đối chiến, nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là không đầu không đuôi hỏi một câu, vừa đi đến 8 cái. Tập hợp đủ 8 cái sao, xem ra ngươi đã thu hoạch được liên minh tư cách. như vậy ta an tâm, đi theo ta. Vừa cùng Bussora đối chiến hai trận đi lên, không nghĩ tới lập tức lại muốn xuống dưới. Bussora bốn người nhìn nhau, ngược lại là cũng không có cự tuyệt theo tới xem náo nhiệt. Làm tiến sĩ ốp cháu trai, chắc hẳn không phải không biết Blaine là đã từng liên minh hệ lửa thiên vương. Loại tình huống này còn chủ động nói ra để Blaine xuất toàn lực. Bussora bốn người ngược lại là muốn nhìn một chút tiểu tử này thực lực mạnh bao nhiêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.